Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 82, dùng phu nhân của ta đến dụ hoặc ta. Nói ra trụ vương vì mỹ nhân không tảo chiều, thậm chí là mang nữ nhân lên điện lúc, Đát Kỷ nhịn không được thân thủ hung hăng hướng Đế Tân bên hông bấm một cái. Việc này rõ ràng là Đế Tân cưỡng ép muốn cầu. Thiếp thân căn bản thì không muốn quản triều đình chính sự, chỉ muốn kiếm lấy công đức, cùng người yêu anh em. Dựa vào cái gì tai họa thiên hạ yêu nữ tội danh thì quan tại trên người của ta? Đàn ông các ngươi, còn giảng không giảng lý. Tương đương tốt a. Theo Đát Kỷ trong ánh mắt, Đế Tân liền thấy nàng đối với mình cùng tất cả nam nhân vô cùng oán niệm. Hắn cuống quýt bí ẩn vỗ vỗ bóp ở bên hông mình tay nhỏ, an ủi Đát Kỷ, thuận tiện lấy còn tranh thủ thời gian vãi ra cái cầu xin tha thứ ánh mắt. Phu nhân tha mạng a, thịt đều thanh, tương đương sắp cắt đi a. Tương đương, hừ, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ nhẹ hừ một tiếng, cho Đế Tân mất đi cái tối nay chính mình ngủ ánh mắt. Ngạo kiều hãy ngó qua chỗ khác, Đế Tân bất đắc dĩ. Lời này đều là bà ấp khảo nói a, cùng ta có cọng lông quan hệ. Tương đương móa, tương đương đều là ngươi, làm hại ta tối nay giường đều lên không được. Tương đương Đế Tân giận trừng mắt liếc còn tại dõng dạc bà ấp khảo. Ở sâu trong nội tâm âm thầm cho hắn ghi lại một khoản hắc chướng. Thù này không báo, ta Đế Tân uổng là trụ vương. Tương đương, vì thiên hạ đại nghĩa, vì cứu vãn phụ vương ta, Tử Công tiên sinh, ta khẩn cầu ngươi có thể đem phu nhân của ngươi dâng lên. Vì ta Tây Kỳ, vì thiên hạ nhân tộc, cứu trở về cha ta. Tương đương, bà ấp khảo lại một lần nữa trùng điệp bái hạ. Đế Tân cả người đều mộng, hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch, vì sao bà ấp khảo nhất định muốn kéo vợ chồng bọn họ vào phủ. Tương đương hóa ra nói hồi lâu, chính là muốn hắn đem chính mình thiên kiều bá mị lão bà đưa ra ngoài, cho mình mang mũ xanh, hơn nữa còn là đưa cho mình. Móa, tương đương cái này gọi không gọi chính ta tái rồi chính ta. Tuyệt đối không thể, tương đương, không cần nghĩ. Đế Tân một miệng quyết tuyệt, tương đương nói đùa cái gì, thân là làm một cái nam nhân, sao có thể mang mũ xanh. Tương đương ân, cho dù là chính mình cho mình mang cũng không được. Tương đương, vì nhân tộc, mời tiên sinh buông tay. Tương đương, bà ấp khảo lại một lần bái hạ. Lần này, người bên ngoài cũng tiến vào. Hơn nữa nhìn người tiến vào nhóm tuổi tác số tuổi, có vẻ như là cơ xương còn lại 98 con trai. Tương đương, vì nhân tộc, vì thương sinh, mời tiên sinh buông tay. Tương đương, ân, lần này, 99 con trai đủ tề bái hạ. A, trong đó còn thêm tạp mấy cái bà lão, có vẻ như là cơ xương phu nhân. Chậc chậc chậc, dùng đại nghĩa bức bách, thủ đoạn này, thật đúng là văn nhân giết người không cần đau đâu. Tương đương, buông tay. Ý của các ngươi là để cho ta dâng ra phu nhân của ta. Chính mình chủ động mang lên mũ xanh, đem phu nhân của ta hiến cho trụ vương. Đế Tân kém chút bị bà ấp khảo vô sỉ tức giận cười. Tương đương, bà ấp khảo, tương đương ngươi phải hiểu rõ một chút. Tương đương phụ thân của ta cũng không có bị Đế Tân tạm giam. Tương đương tạm giam chính là phụ thân của ngươi. Tương đương muốn hiến không ai, liền đem phu nhân của ngươi dâng ra đi. Tương đương tiên sinh, tương đương đứng tại phía trước nhất, gần với bà ấp khảo vị trí một cái tiểu thiếu niên vọt ra. Cái này cũng là vì nhân tộc đại nghĩa. Tương đương ngài chịu nhục, nhất định sẽ danh lưu sử sách. Tương đương thê thiếp sự tình tiên sinh cũng không cần lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ cho ngài tìm kiếm được phù hợp tâm linh bạn lữ. Vô luận bao nhiêu đều nhất định sẽ thỏa mãn tiên sinh. Chấm ngoặc kép, ha ha ha. Tương đương, Đế Tân ngửa mặt lên trời cười dài. Chỉ thiếu niên cái mũi, chửi ầm lên. Chừng cứu cha mẹ của mình, lại luôn mồm nhân tộc đại nghĩa, muốn thê tử của người khác hy sinh, của người phúc ta, tương đương ta chưa bao giờ thấy qua trên đời có như thế vô liêm sỉ chi đồ. Tương đương, lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều là tĩnh. tất cả mọi người không ngờ tới. Đế Tân sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Tương đương đúng vậy. Tại Tây Kỳ, đối Tây Bá Hầu phủ người mà nói. Nữ nhân, bất quá là đồ chơi thôi. Tương đương không phải vậy. Người cho rằng cơ xương bách tử là làm sao tới. Lấy thương triều cái kia cực kỳ thấp hài đồng tỷ lệ sống sót. Sinh đẻ dẫn, mỗi sinh một đứa bé đều giống như qua một đạo quỷ môn quan. Có thể dưỡng dục bách tử. Hắn sau lưng nữ nhân có bao nhiêu? Muốn đều có thể tưởng tượng ra được. Kết quả hiện tại con trai lại nói xấu chỉ có một cái vương hậu. Liền Hoàng Phi Yến cũng không dám cưới Đế Tân là sắc quỷ. Tây Bá Hầu nhà sao có thể như vậy không biết xấu hổ đâu. Tương đương sau đó, khác Đế Tân tuyệt đối với đối phương càng không biết xấu hổ động tác. Đến rồi, tương đương, ngươi, tương đương, thiếu niên khí đến ngón tay phát run. Bị Đế Tân mắng không trả nổi miệng. Bà ấp khảo biểu lộ xoắn suýt một cái chớp mắt. Sau đó giống như là hạ một cái quyết định trọng đại đồng dạng. Hung hăng cắn răng, vỗ vỗ tay. Tương đương bên ngoài phòng khách, vô số võ sĩ tay cầm binh khí vọt vào. Tương đương Đế Tân trong lòng cười lạnh một tiếng. Đây là lại nói không hợp. Chuẩn bị động thủ. Thế nào? Nói không phục liền muốn động thủ. À, các ngươi thì không sợ ta phu thê hai liều chết phản kháng. Sau cùng công dã tràng. Tiên sinh, cha ta không trở về. Tây Kỳ không được an bình. Vì Tây Kỳ, vì nhân tộc, bà ấp khảo không cầu ngươi tha thứ. Chỉ mong các loại tội nghiệt. Đồng đều quy về ta thân. Tương đương chư tướng sĩ. Động thủ. Tương đương đem Tô phu nhân mời đi theo. Tương đương bà ấp khảo tay phải vung lên. Căn bản không cho Đế Tân bất luận cái gì một tia nói chuyện cơ hội. Các võ sĩ chen chúc lấy hướng Đế Tân phu thê dũng mãnh lao tới. Đát Kỷ trên mặt lóe qua một tia cười lạnh. Thân là mẫu hồ ly. Nàng ghét nhất cũng là đem nữ nhân làm thành hàng hóa đồng dạng người. Trước mặt Tây Bá Hầu Phủ, thật đúng là phạm vào chính mình kiêng kỵ đây. Thân thủ, thì muốn động thủ. Sau đó, một mực có lực tay cầm chết cầm nàng. Tương đương, đại vương. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ truyền âm đến Đế Tân trong tai. Đế Tân hít sâu một hơi. Vô cùng bá đạo nói. Có nam nhân của ngươi tại, còn chưa tới phiên ngươi xuất thủ. Tương đương, nói xong. Đế Tân thể nội như dịch thể đồng dạng chân nguyên điên cuồng phun trào. Một giây sau Đế Tân đã xông vào võ sĩ trong đám. Song trưởng liền ngay cả phát ra long ngâm. To lớn khí kình hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Tương đương, nhân tộc võ đạo. Hàng long thập bát trưởng long chiến vu dã. Tương đương, ngâm. Tương đương, long hình khí kình phát ra tiếng long ngâm. Hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Tương đương vẻn vẹn chỉ là mấy giây. Võ sĩ liền bị tứ tán oanh mở. Té xuống đất. Tương đương ở ngực đều là lưu lại một cái to lớn hình người trưởng ấn. Mồm mép chảy máu. Mắt thấy đều sống không nổi nữa. Ngươi. Ngươi thế mà lại võ đạo. Bà ấp khảo hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Hắn chỉ bất quá muốn cướp một cái mỹ nữ kính hiến cho trụ vương mà thôi. Đụng tới thiết bản. Vừa mới võ đạo lại là chuyện gì xảy ra? Nhân tộc võ đạo làm sao có thể phát ra mạnh mẽ như vậy công kích? Hắn đã rất cẩn thận. Tìm người tới, đều là tu hành võ đạo cao thủ. Đổi thành Nam Cung Thích, cũng sẽ bị bắt. Có thể cái kia kinh khủng long hình khí kình lại là chuyện gì xảy ra? Võ đạo, lúc nào có hàng long thập bát trưởng rồi? Kêu tên như vậy sốc nổi. Chẳng lẽ thì không sợ long tộc tìm phiền toái? Đế Tân cũng không có bà ấp khảo nhiều như vậy tâm lý hoạt động. Hắn hiện tại ở sâu trong nội tâm cháy hừng hực hỏa diễm. Căn bản là không có cách dập tắt. Tương đương không có người. Có thể khoan nhượng người khác cho mình mang nón xanh. Tương đương chân đạp bát quái bộ. Đế Tân một chân qua lại. Trực tiếp liền vọt tới bà ấp khảo trước mặt. Một tay cầm bốc lên cổ của đối phương. À. Hiện tại, còn muốn đem ta lão bà dâng lên đi sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.